Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, Cửu Diệp Linh Chi. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong. Liễu Thanh chủ ý thức trở về, mơ màng tỉnh lại. Hô, khai tông lập phái quá phiền phức, ném cho phân thân xử lý là đủ rồi. Hắn yên lặng suy tư. Chính mình không có rảnh đi quản lý một cái tông môn. An an tâm tâm đánh dấu tu luyện hắn không thơm sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo yêu khí tiến vào phạm vi cảm ứng. Liễu Thanh tâm tư nhất động, nhìn thấy hư không phía trên một vệt kim quang. Trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Trên không trung, một đầu kim điêu tại xoay quanh. Cái kia thân thể cao lớn, dương cánh 20 mét. Toàn thân lông vũ vàng óng ánh, tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Cái này đầu kim điêu, chính là trước kia bị Liễu Thanh giáo huấn khuất phục cái kia. Kinh lịch một trận cam lộ sau bởi vì có tu luyện chi pháp trực tiếp đột phá. Thành công trúc cơ, thành vì một con chân chính trúc cơ yêu thú. Nó thành công trúc cơ về sau, đã thức tỉnh một tia kim xí đại bằng huyết mạch, thực lực càng thêm cường đại. Cho nên tự tin bạo dạp phía dưới liền muốn trở về báo thù. Cái kia nhân loại đâu? Kim điêu một mặt hung ác bộ dáng. Nó đã có thể miệng nói tiếng người. Hai mắt sắc bén đảo qua phía dưới nguy nga sông núi. Muốn tìm được Liễu Thanh giáo huấn một phen sau đó xé nát hắn báo thù rửa hận. Cao ngạo kim điêu. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ mình bị một cái nhân loại khi dễ. Khóc. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới trước đó phiền muộn, kim điêu nhịn không được phát ra một tiếng cao vút hót vang âm thanh. Cái kia hót vang rung khắp sơn lâm, không ít yêu thú ảo ảo thoát đi, bị kim điêu khí thế cường đại chấn nhiếp sợ hãi trốn. Mà Liễu Thanh cũng nhìn thấy kim điêu, hơi kinh ngạc, gia hỏa này, đằng đằng sát khí bộ dáng chẳng lẽ là muốn đến báo thù rửa hận. Tiểu kim điêu, ngươi tại tìm ta. Liễu Thanh bóng người đột nhiên xuất hiện ở không trung, dưới chân dẫm lên một đám mây màu. Sự xuất hiện của hắn để kim điêu kinh ngạc nhảy một cái. Bá quay đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một chút sát khí lạnh như băng. Nha, sát khí đằng đằng, xem ra ngươi là nhẹ nhàng, cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, có thể cùng ta chống lại đúng không? Liễu Thanh cười híp mắt nhìn lấy kim điêu. Nói vừa xong, cả người khí thế trực tiếp đè đi lên. Kim điêu đồng tử co rụt lại. Bản năng có một loại sợ hãi cảm giác. Không có từ trước đến nay e ngại. Oanh! Sau một khắc, kim điêu bạo phát, cánh chấn động, hướng về Liễu Thanh ra sức một cái. Hai cỗ to lớn phong bạo cuốn tới. Đối mặt cái này một cỗ to lớn phong bạo, Liễu Thanh lại không nhúc nhích tí nào. Giống như một tòa núi lớn đồng dạng bất động. Mặc cho phong bạo thổi tới. Hô, chỉ thấy Liễu Thanh đột nhiên há mồm thổi một ngụm. Cái kia cổ gió lốc trong nháy mắt tán loạn. Hơn nữa còn hình thành một cỗ cường đại hơn gió lốc trực tiếp đem kim điêu cuốn vào. Rát, chấm ngoặc kép, kim điêu kinh hoàng xoay người vỗ cánh. Chật vật thoát đi ra. Nó mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh. Trong lòng có e ngại. Tên nhân loại này, vẫn là đánh không lại a. Xem ra, ngươi là tìm đến đánh, đã không cách nào thuần phục, vậy liền mang về đồ nướng được rồi. Liễu Thanh đánh giá kim điêu bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Hiển nhiên hắn đã không có kiên nhẫn, cái này đầu kim điêu không biết tốt xấu, vậy liền làm thịt đồ nướng. Kim điêu nghe xong toàn thân rét run, lông vũ từng chiếc dựng đứng, hoảng hốt thét lên, rát, chủ nhân, hiểu lầm. Thật là hiểu lầm a, nó đuổi vội mở miệng giải thích. Cầu xin tha thứ, chủ nhân a, ta hôm nay tới thật là trở về tìm chủ nhân ngươi. Ta đã thu hoạch được đột phá, đặc biệt đến tìm chủ nhân báo đáp đại ân. Há, thật sao? Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy kim điêu. Nó tâm lý run lên, ấn định nói, tựa như chủ nhân, tiểu yêu cũng là xin vào hiệu chủ nhân. Báo đáp chủ nhân ngài chỉ điểm truyền pháp tri ân. Được rồi, đã ngươi thành công trúc cơ. Cần phải rõ ràng lừa gạt ta hậu quả. Còn có, thân thể của ngươi có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ a. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm hỏi. Có thể chủ nhân. Kim Điêu lập tức đáp lại. Nói xong nó quanh thân toát ra từng đợt kim quang. Rất nhanh liền biến thành một cái tiểu hình kim điêu bay tới. Rơi vào Liễu Thanh trên cánh tay. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Kim Điêu vội vã cuống cuồng nhìn lấy Liễu Thanh. Một mặt tâm thần bất định. Sợ hãi bị hắn trực tiếp cho nhổ lông đồ nướng. Liễu Thanh đánh giá Kim Điêu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nó kim sắc lông vũ. Cười nói. Ngươi tốt nhất là thực tình thần phục ta. Không phải vậy. Ta nói không chừng ngày nào đổi chủ ý trực tiếp đưa ngươi nhổ lông đồ nướng. Đừng tưởng rằng ta vừa nói chơi. Ta không cần một cái không nghe lời mà lại ngoài nóng trong lạnh linh thú. Như trong lòng ngươi còn có tâm tư khác. Khuyên chính ngươi phía trên vỉ nướng. Liễu Thanh ngữ khí đạm mạc nói câu. Cho Kim Điêu sau cùng cảnh cáo. Kim Điêu toàn thân siết chặt. Hoảng đến so sánh. Tâm lý khóc không ra nước mắt. Trước đó đều thề không trở lại. Hôm nay làm sao lại nhẹ nhàng bay trở về tìm đánh. Chủ nhân yên tâm. Tiểu yêu vui lòng phục tùng. Kim Điêu vội vàng làm ra cam đoan. Liễu Thanh nhàn nhạt dạ nói ra. Nếu có lần sau nữa. Ta liền đem ngươi trực tiếp thả trong nồi nấu canh. Hoặc là bắt đầu xuyên đồ nướng. Vâng vâng vâng. Chủ nhân uy vũ bá khí. Tiểu nhân không dám. Kim Điêu đập mấy cái mông ngựa. Không hổ là thành tinh. Rất thông minh à. Liễu Thanh cười cười. Cánh tay hất lên. Kim Điêu trực tiếp bay lên không trung bay lên không trung. Ở trên đỉnh đầu lượn vòng lấy. Mà hắn lấy đứng ở giao trì trên mặt nước. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh. Tại giao trì đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thiên tài địa bảo cửu diệp linh chi thảo. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh sắc mặt vui vẻ. Lại là một loại thiên tài địa bảo. Cửu diệp linh chi thảo. Thứ này. Nghe đồn là Tây Vương mẫu giao trì một loại khác linh vật. Cùng bàn đào một dạng. Có cực kỳ kinh người hiệu quả a. Cửu diệp linh chi thảo. Đồ tốt. Lại được một loại thiên tài địa bảo tăng cường tu vi. Liễu Thanh đắc ý dậm chân bay lên không trung. Bay thẳng trở về chính mình vị trí ngọc hư phong phía trên. Vừa về đến. Kim Điêu thì rơi vào mặt khác một ngọn núi. Một đôi mắt sắc bén đảo qua tứ phương. Trực tiếp khóa chặt một cái con mồi. Chủ nhân. Ta đi bắt một cái con mồi trở về hiếu kính ngài. Nói xong. Kim Điêu vỗ cánh nhảy lên. Thân thể mặc dù không có biến lớn. Nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện giống như xẹt qua bầu trời. Hóa thành một vệt kim quang biến mất. Sau đó không lâu. Kim Điêu trở về. Còn đang nắm một cái hình thể to lớn Linh Dương trở về. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Kim Điêu đem Linh Dương để xuống. Dương Dương đắc ý tranh công. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Không tệ. Liền nên dạng này. Bất quá cách mỗi một tuần lễ chảo một cái là được rồi. Không cho phép ăn nhiều. Đúng. Chủ nhân. Kim Điêu lập tức nhu thuận đáp ứng. Cứ như vậy. Liễu Thanh bắt đầu xử lý Linh Dương. Đi qua linh khí tẩm bổ sau Linh Dương. Thể trạng lớn mạnh hơn 2 lần. Toàn thân huyết nhục biến đến giàu có linh khí. Tuy nhiên còn không có đản sinh linh trí trở thành yêu thú. Nhưng nó đã dần dần thành vì một số dịu dàng ngoan ngoãn dị thú. Không có thành yêu lại có không tầm thường công hiệu. Xử lý Linh Dương. Liễu Thanh bắt đầu đồ nướng. Một trận này đồ nướng. Ăn Kim Điêu gọi là một cái hưng phấn. Nguyên lai. Nhân loại ăn đồ vật là dạng này mỹ vị. Để nó trước đó thói quen thịt tươi đều không vị đạo. Ăn uống no đủ. Đánh ra Kim Điêu chính mình đi tu luyện chơi đùa. Liễu Thanh xuất ra cửu diệp linh chi thảo tra nhìn lại. Quả thật, là một loại tiên linh chi vật. Ẩn chứa tiên linh chi khí. Tu luyện tăng cao tu vi hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Không có nói nhảm. Liễu Thanh trực tiếp ném vào thần nông đỉnh bên trong. Tăng cường một chút cửu diệp linh chi thảo hiệu quả. Chuẩn bị chờ qua sau tại phục dụng tới tu luyện. Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được đã trải qua một trận cam lộ. Địa cầu linh khí càng nồng đậm, tu luyện càng thêm nhanh chóng hữu hiệu. Trong núi tu luyện thời gian qua được thật nhanh. Đảo mắt thì mấy ngày trôi qua. Tại trong mấy ngày này, Liễu Thanh tuần tự lại đạt được một cái 1000 năm bàn đào. một gốc cửu diệp linh chi thảo, thậm chí còn thu được còn lại thiên tài địa bảo. Tỷ như, tại Ngọc Hư Phong ngẫu nhiên một lần đánh dấu, lấy được Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thiên tài địa bảo ném vào thần nông đỉnh bên trong đề cao dược hiệu. Ngày nay, đang tu luyện Liễu Thanh, đột nhiên bị một đạo kỳ quái ba động giật mình tỉnh lại. Côn Lôn Sơn chỗ sâu có một cỗ năng lượng ba động. Thật kỳ quái, Liễu Thanh kinh ngạc tỉnh lại. Vừa mới tu luyện bên trong đột nhiên phát giác được Côn Lôn Sơn chỗ sâu có một cỗ sóng chấn động. Năng lượng kỳ dị truyền đến. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy nhảy lên bay đi. Thuận tiện thi triển thiên tử vọng khí thuật quan sát. Cái này xem xét thì lập tức đã nhận ra một tia dị dạng. Côn Lôn Sơn trung ương. Vài tòa ngọn núi cao nhất lẫn nhau giao hội chỗ có một cỗ thần bí năng lượng ba động. Chính là cỗ ba động này đưa tới Liễu Thanh chú ý. Đây là cái gì? Liễu Thanh phi thân mà đến. Lập tại hư không? Kinh ngạc đánh giá Côn Lôn Sơn phía trên xuất hiện một tia kỳ quái năng lượng ba động. Không trung, từng đạo không gian kỳ dị gợn sóng dập dờn. Không gian chung quanh tại chấn động. Có từng vòng gợn sóng khuếch tán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.